Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Rất sorry tất cả quý vị khán thính giả vì Thanh Bình đã nghỉ đến 4-5 hôm do tình trạng sức khỏe nó không tốt, và Thanh Bình cũng đã có thông báo trên tab cộng đồng rồi. Có bạn thì cũng không nhận được nên là cũng có thắc mắc gửi đến Thanh Bình. Nên xin mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và bây giờ Thanh Bình đã hồi phục để tiếp tục ra chuyện phục vụ quý vị khán thính giả. Mong quý vị khán thính giả ủng hộ Thanh Bình bằng cách like cũng như đăng ký kênh và comment cái cảm xúc của mình sau mỗi video để lan tỏa cái video chuyện hay đến tất cả mọi người và cũng là giúp cho Thanh Bình có thêm nhiều người xem hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Kết quả không có gì bất ngờ, không bao lâu sau Hạ Dược Băng quay lại hết sức khách khí mời. Giám đốc Tôn đã tới sân bay, buổi chiều quay về, anh ấy muốn đích thân bàn bạc với hai vị, mời. Cao Vũ Điền và Trương Chính Hòa nhìn nhau cười đợi chỗ, ai về xe người nấy, tới thẳng công ty con của Hoa Hâm ở thủ đô. Cùng một thành phố nhưng khác địa điểm, khác người nhưng lại cùng chú ý tới một nơi cách đó cả ngàn dặm. Tầng 8 tòa nhà Bảo Long, Tạ Phong đã ở rất lâu trong văn phòng mà hắn không mấy khi tới. Cẩn thận lật cuốn lịch kiểu cũ, lật từng tờ một. Tới tờ thứ 27, hắn vẽ một ký hiệu thật đậm lên đó. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tạ Phong biết ai tới, nói. Vào đi. Đi vào là chủ quản Đường Anh, cô mang theo một chiếc laptop, chuẩn bị báo cáo công tác đơn giản với ông chủ ngẫu nhiên tới công ty. Đây là hợp đồng ủy thác của giám đốc Trương, đã thanh toán tiền. Công việc ở giai đoạn tiếp theo thế nào, ông ấy không nói. Chỉ nói cần người của chúng ta ở lại đó thêm vài ngày, cũng không nhắc tới yêu cầu cụ thể mức độ chấp hành hợp đồng. Đây là PPT giới thiệu cho chính bản thân ông ta, có hơn 100 trang, còn có cả một báo cáo đánh giá thị trường, đều là cung cấp bằng văn kiện độc lập. Tôi đã thúc giục đối phương rồi, về lý thuyết mà nói, chúng ta làm tới mức độ này là đã có thể kết thúc hợp đồng, yêu cầu đối phương thanh toán toàn bộ chi phí. Đây là báo cáo tình hình gần đây về người của chúng ta ở Trấn Thái Bình. Hiện giờ bọn nó làm phụ bếp ở nhà khách phim trường, kiếm thêm đưa cơm. Trong cái tổ chức do quan hệ thân thích tạo thành, bọn nó có thể đi tới bước này hẳn là cực hơn. Liên quan tới chuyện khả năng tồn tại nhân viên điều tra thương vụ, bọn nó chưa có tin tức gì. Đừng anh giới thiệu vắn tắt tình hình. Gần đây vai trò của cô không khác gì thư ký riêng của Tạo Phong. Mặc dù phải làm nhiều việc ngoài phận sự một cố vấn pháp luật, nhưng cô vô cùng tích cực. Chỉ có điều cuộc điều tra thương vụ lần này có chút khác thường. Phía ủy thác ký với thân phận cá nhân, điều này không khó đoán ra liên quan tới bí mật không hay ho gì. Từ thái độ của Tạo Phong, cô nhìn ra ông chủ chưa chắc đã biết, vì thế cô thiên hướng sớm chấm dứt hợp đồng, dù sao họ cũng làm đủ rồi. À, mời ngồi. Một lúc lâu Tạo Phong rơi vào trầm tư mới phát hiện ra Đường Anh vẫn còn đứng, vừa đưa tay mời cô ngồi. Đừng anh tới đối diện với bàn làm việc, tay đặt nhẹ lên đùi vuốt xuống giữa mép váy, rồi mới duyên dáng ngồi xuống, thẳng lưng, hai tay đặt nhẹ lên đùi, thư thế sẵn sàng đợi ông chủ ra lệnh. Tạo Phong bật cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, gần đây chủ quản Đường thay đổi phong cách ăn mặc, quyến rũ tươi trẻ hơn nhiều, nhưng tính cách có phần cứng nhắc của người học luật vẫn còn. Đừng công đậy như thế, vì tính đặc thù trong nghề của chúng ta, thứ này không thể đưa lên cuộc họp để mọi người thảo luận. Đây là lần đầu tiên cô chủ đạo một vụ điều tra đúng không? Vâng, tôi vô cùng cảm ơn giám đốc đã cho tôi cơ hội này. Đừng anh hơi khom người, tiếp nhận một vụ làm ăn tương đương với việc chia phần trăm, tiến bộ trong sự nghiệp, đây là điều ai cũng mong mỏi. Trong giới điều tra thương vụ, kiếm cơm nhờ thông tin, nhờ mối quan hệ, đối với một cô gái vùng ngoài tới thủ đô làm việc như cô mà nói, đây là sở đoản trời sinh. Có biết vì sao tôi lại cho cô cơ hội này không? Tạo Phong mỉm cười hỏi. Tôi... Đường Anh đỏ mặt, tim đập mạnh. Tới rồi, đột cuộc ngày này cũng đã tới. Trong đầu cô thoáng hiện ra một vài hình ảnh cấm trẻ em. Đây là câu chuyện cũ đích. Bỗng nhiên, một nữ nhân viên xinh đẹp được giám đốc trọng dụng, còn có thể là lý do nào khác được nữa. Má cô hơi nóng lên, chuyện này biết phải nói thế nào, cô Lý Nhí. Cảm ơn giám đốc nâng đỡ, tôi hiểu ạ. Sai. Không ngờ Tạo Phong trực tiếp mắng. Cho cô cơ hội này là vì cô không biết gì về giới này cả. Cái gì? Đừng anh sững người, khẽ cắn môi. Cô không tin Tạ Phong ngốc tới mức không biết câu trả lời kia sẽ dẫn dắt người ta tới đâu. Cảm giác giống như bị trêu đùa, thầm mắng Tạ Công Công. Đừng lấy làm lạ, bất kỳ người nào có kiến thức về điều tra thương vụ đều không tiếp nhận vụ làm ăn này. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Tạ Phong rất không hiểu phong tình, cứ thế thao thao bất tuyệt nói chuyện làm ăn. Đừng anh hơi nhắm mắt, hít thở sâu điều chỉnh lại tâm tình, đưa tư duy về với công việc. Đúng là như thế, đây là một trường hợp điển hình của mời gọi đầu tư, sau đó lại gạt nhà đầu tư sang bên hưởng quả ngọt. Cô nghĩ lại chi tiết chuyện điều tra, nơi đó hoang vu, hung bạo, để lại cho cô ấn tượng rất sâu. Ở cái nơi nắm đấm ai to người đó có tiếng nói đó, những chiêu số thông thường của thương nhân không có hiệu quả. Đồng thời cô cũng hiểu ra vì sao giám đốc Tạ lại cần nhân viên điều tra lâm thời hết sức khác biệt như thế. Muốn sinh tồn được ở nơi như thế, cần người tàn nhẫn ngoan cường như Diệp Dịch, Bao Tiểu Tam. Tạ Phong hứng thú nhìn đôi mắt hết cau lại rồi giãn ra của Đường Anh, để cho cô suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Đường Anh gật đầu. Hiểu thì tốt. Trong thương nghiệp không có cái gọi là thanh giả tự thanh. Bất kể người ta chỉ trích doanh nhân gian trá lừa lọc ra sao, trong mắt tôi đó là một loại phẩm chất ưu tú. Ai không hiểu điều đó thì nửa bước khó đi. Chúng ta lấy việc luận việc. Tình huống hiện giờ là ngay cả tôi cũng cho rằng cuộc điều tra vô cùng viên mãn. Thẳng thắn mà nói, đối với Trương Chính Hòa mà nói, chừng đó thông tin thì phải kết thúc rồi. Vậy mãn vì sao còn lần nữa chưa chịu dừng lại? Tạ Phong nghi ngờ. Đó cũng chính là điều Đường Anh đang không hiểu. Dưới tình huống bình thường mà nói, kết quả điều tra đúng theo hợp đồng đã có, đối phương đã thừa nhận vụ làm ăn như vậy là kết thúc. Chỉ có vấn đề khi khách hàng bới lông tìm vết, ý đồ là giảm bớt tiền hoặc quy tiền. Nhưng mà lần này lại trái ngược, đối phương đã trả tiền một lần dứt điểm luôn rồi, nhưng lại mãi chưa chấp nhận kết quả điều tra. Hay là để tôi thúc giục giám đốc Trương, thời gian ước định sắp tới rồi. Đừng anh kiến nghị. Điều này không quan trọng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy kết quả điều tra, người ta có hài lòng hay không thì cô cũng nhìn ra rồi đấy. Tôi muốn cùng cô thảo luận xem đằng sau chuyện này khả năng còn ẩn chứa chuyện gì nữa không. Tạ Phong ngả người ra dựa vào lưng ghế trầm tư. Mặc dù Đường Anh không đủ kinh nghiệm trong nghề, cũng không phải là cô gái tâm cơ, mấy chuyện gian trá sẽ không hiểu được. Những ý kiến của cô dưới góc độ chính thống, hay có thể nói là góc độ người bình thường, lại gợi mở cho Tạ Phong vấn đề chưa nhận ra. Đó là điều mà gần đây hắn mới nhận ra. Ẩn chứa thì tất nhiên là có rồi. Đừng anh suy nghĩ rồi nói. Hẳn là có những người hứng thú với chuyện kinh doanh phim trường Đại Tây Bắc, nhờ giám đốc Trương tìm chúng ta điều tra. Tạ Kỳ Phong khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, Đừng anh không khác gì thỏ trắng ngây thơ. Đúng. Cũng có thể nói là không đúng. Từ kết quả điều tra mà xét, chủ nhân hiện tại của cái bánh lớn này là Thương Mại Bằng Trình. Bất kể là ai có hứng thú đều có nghĩa là đụng vào bầu sữa của người khác, giống như tất cả cuộc cạnh tranh thương mại khác thôi. Có lẽ là Hoa Hồng đang có ý đồ làm xuống lại khối tài sản xấu này. Cũng có lẽ là bên thứ ba thử lúc tránh nhà hôi của. Dù là tình huống nào đi chăng nữa, đều có ý nghĩa là sẽ có một cuộc giao phong về quyền kinh doanh phim trường Đại Tây Bắc. Cô nói đúng không? Đừng anh khẽ gật đầu. Điều này là chắc chắn rồi. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Ngay cả ở thủ đô còn chẳng thiếu những thủ đoạn phi chính quy, thậm chí là dùng tới cả xã hội đen, huống hồ là vùng tái ngoại man hoang. Cho nên từ trong tình thế này, cô nên nhìn thấy. Tạ Phong nhắc nhở. Nguy cơ ở nơi mà pháp chế không kiện toàn, giám sát qua loa đó, người của chúng ta ở đó sẽ rất nguy hiểm. Đừng anh lo lắng, có một đồng nghiệp từ công ty khác cũng đang tiến hành điều tra, đã đủ nguy hiểm rồi. Huống ngộ là còn sắp xảy ra vụ tranh đoạt khó lường. Tạ Phong nghe vậy thì ngỡ người mất một lúc, sau đó cười phá lên. Hắn ít khi cười to như vậy. Cười cho Đường Anh có chút xấu hổ. Cô biết mình nói sai rồi, ngượng ngùng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Muốn vươn lên được trong cái nghề này, cô phải kéo giới hạn đạo đức của mình xuống, nâng cao nhãn quan của bản thân lên. Suy nghĩ của tôi vừa vặn trái ngược với cô. Đây khả năng là một cơ hội để công ty chúng ta thu được lợi nhuận cao. Đừng anh thoáng nhíu mày lại, cứ mơ hồ nắm bắt được điều gì, nhưng không chắc chắn lắm. Ý anh là nếu như có một lần giao phong, đối phương khả năng vẫn cần tin tức của chúng ta. Có làm ăn thì ắt có gián điệp. Tình báo ở tiền tuyến là đôi mắt của bọn họ, đâu thể nào bọn họ lại bịt mắt đấu với địa đầu xa nương địa. Có lẽ bọn họ sẽ ra tay trong thời gian trước mắt thôi, nên mới giữ người của ta ở đó. Thế nên giờ tôi đang tính chúng ta nên ra giá bao nhiêu mới thích hợp đây. Tạ Phong cười vui vẻ. Đường Anh ngây ra nhìn Tạ Phong, cái dáng vẻ tự tin đó khiến cô mê mệt, không thể không thừa nhận. Giám đốc Tạ có nhãn quang, đã tính tới làm sao lợi dụng người ta để xưng ra giá trị lớn nhất rồi. Vừa nãy còn chửi Tạ Công Công từ bỏ hy vọng hão huyền, giờ lại bị hắn thu hút. Đường Anh ổn định tinh thần, nhắc. Tôi thấy chúng ta vẫn nên kết thúc hợp đồng cũ, lập hợp đồng mới, ít nhất giá cả tính theo hợp đồng tiêu chuẩn, tránh lẫn lộn. Cô nói đúng, như vậy gọn hàng hơn. Có điều tôi thấy giá hẳn phải tăng lên. Thao túng một sản nghiệp cỡ lớn giá trị mấy trăm triệu này, chút tiền tư vấn quả thực chẳng đáng kể gì. Cô phải chuẩn bị tâm lý đi, đối phương chắc chắn đang thăm dò ý tứ của cô trước. Họ sẽ muốn biết có thể tiến thêm một bước thu nhập tình báo để bước vào cuộc chiến không. Cô đồn đầy với họ, thăm dò năng lực chịu đựng của đối phương. Tạ Phong trực tiếp ra chỉ thị. Đường Anh gật đầu. Giám đốc yên tâm, chuyện này không khó. Vậy thì tốt, cơ hội đều là do bản thân tranh thủ. Mấy vị chủ quản trong công ty của chúng ta, trừ cô Đao thì đều có mạng lưới quan hệ của mình. Nói một cách chuẩn xác hơn thì bao gồm cả tôi. Nếu có kênh tin tức riêng, nếu như cô muốn làm lâu dài trong nghề này, muốn có được thành tựu, muốn làm tốt hơn người khác, chứ không phải là nhận vài nghìn tiền công mà công ty trả, với tới lúc cô cần tạo dựng quan hệ của mình rồi. Đây coi như là lần đầu tiên Tạ Phong thiện chí chỉ dẫn cho Đường Anh. Tôi biết cô tốt nghiệp chuyên ngành pháp luật, trở nên mẫn cảm và phản cảm với bốn chữ gián điệp thương nghiệp. Nhưng trên thực tế xã hội bây giờ, nếu không có những gián điệp thương nghiệp có mặt khắp nơi này, thì ngay cả những công ty top 500 của thế giới cũng sẽ sụp đổ. Tôi có thể nâng đỡ cô, cho cô cơ hội, nhưng nếu cô không nhanh chóng thay đổi tư duy, không thích ứng được, thì cô sẽ bị đào thải thôi. Tôi sẽ tìm người khác. Tôi biết, giám đốc Tạ, tôi sẽ nỗ lực. Đừng Anh trang trọng đáp. Có thể nghe được chỉ bảo từ nhân vật hàng đầu trong nghề là vô cùng quý giá, cho dù lời chỉ bảo đó không làm cô thoải mái. Được rồi, giờ tôi phải xem tài liệu. Những chuyện tiếp theo đều do cô xử lý. Nếu Trương Chính Hòa liên hệ với cô, nhất định phải nắm bắt chừng mực. Đừng để hắn đạt mục đích dễ dàng. Đừng để hắn nghĩ chúng ta lấy được tình báo một cách đơn giản. Đồng thời đừng để hắn cho rằng chúng ta không thể tiếp cận tình báo cao hơn. Tạ Phong nói xong thì ánh mắt di chuyển tới màn hình vi tính, kết thúc trò chuyện. Tôi hiểu rồi. Đừng Anh đứng dậy khẽ nói. Lục cáo từ trong lòng tự hồ còn vướng mắc, đi được vài bước đã quay đầu. Tạ Kỳ Phong thấy cô còn chưa đi, hơi hợt hỏi. Còn chuyện gì nữa? Mấy người kia, ý tôi nói người ở trấn Thái Bình, liệu có nguy hiểm không? Theo như tin tức chúng ta nắm giữ, lịch sử phát tích của bằng chính không hay ho gì, thủ đoạn của họ có vấn đề. Nếu như gặp phải loại tình huống đó, người của chúng ta phải làm sao? Đừng Anh đem lo lắng của mình nói ra. Trước nay cô chỉ làm việc trong văn phòng cùng đống tài liệu pháp luật, khó tránh khỏi bất an. Tạ Phong mặt lạnh tanh hỏi ngược lại. Cô thử nói xem, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, nghiêm khắc dựa theo pháp luật mà nói, chúng ta có phải chịu trách nhiệm gì không? À đúng rồi, bản hợp đồng lao động chỉ có ký tên của bên B, toàn bộ nắm trong tay Đường Anh. Nội dung giao ước là khi bọn họ trở về mới được đơn vị sử dụng ký hợp đồng hoàn chỉnh. Vì vậy nghiêm khắc mà nói, bây giờ giữa bọn họ và Cáp Mạnh hoàn toàn không liên quan gì hết. Tôi hiểu rồi. Đường Anh không nói gì thêm, khẽ khép cửa lại. Hiện thực luôn làm lòng người nguội lạnh, chân tướng luôn làm người ta ghê sợ. Đừng Anh ngồi ngây ra trong gian ngăn cách ở phòng làm việc, cô cứ có cảm giác như bị mắc xương trong cổ, có chút bức bối ở trong lòng không biết thổ lộ với ai. Đi làm cũng nhiều năm rồi, trải qua rất nhiều việc, đồng nghiệp hãm hại, người trong nghề phỉ báng, người dưới lừa dối, cấp trên quấy nhiễu, dù ngay cả người trong cùng văn phòng cũng cần cửa đánh đá. Thế nên sự vô tình vô nghĩa của Tạ Phong cũng chẳng phải là trải nghiệm gì mới mẻ với cô. Công ty nào mà chẳng theo đuổi lợi ích tối đa, đây là thủ đoạn để bọn họ né tránh mọi nguy hiểm. Hy vọng chuyện này mau chóng kết thúc. Đừng Anh an ủi bản thân như thế, Cô hy vọng chuyện sẽ không nghiêm trọng như dự đoán. Có lẽ là tâm lý mình u ám quá thôi, cứ thích nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu. An ủi chẳng có hiệu quả. Hết giờ làm, Đừng Anh nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Trên màn hình hiển thị ba chữ Giám đốc Trương. Cô bỗng nhiên có chút hồi hộp. Có điều Đừng Anh bình tĩnh lại rất nhanh, miệng nở nụ cười nghề nghiệp, giọng ngọt ngào nhận máy. Giám đốc Trương, chào anh, tôi đang định gọi điện thoại cho anh đây. Một cuộc nói chuyện không có nội dung thực chất nào, chỉ có một lời mời ăn cơm vào ngày mai. Điều này chứng tỏ rằng chuyện còn chưa xong. Chú ý! Cái giọng như lệnh vỡ của Hách Lai Vận rống lên trong loa phong thanh. Hắn đội cái mũ vải rộng vành rất nữ tính, chẳng biết lấy từ đâu, cơ mà không quan trọng, che được nắng là tốt rồi. Hắn đứng trên đài cao nhìn xuống, một đống đầu người lúc nhúc lau mồ hôi chảy xuống mắt, quát: Tất cả lấy tinh thần cho tôi, mấy cảnh quay cuối cùng rồi, quay xong là có thể ăn cơm. Đây là ngày cuối cùng của đoàn làm phim, mọi người phối hợp chút, xong việc sẽ phát tiền. Vừa mới nghe nói tới phát tiền, đám đông liền có chút tinh thần. Hơn 500 diễn viên quân chúng đóng trung đội quân Nhật vác súng trường Arisaka 38 buộc tai chó trên mũ, dựa theo lời phó đạo diễn xếp hàng chuẩn bị một cảnh quay cực kỳ quan trọng. Bọn họ đã diễn thử mấy lần rồi, vì cảnh này sử dụng tới thuốc nổ, khói mù, cảnh quay quan trọng nhất phim nên đặt ở phía sau. Cảnh 18, quay! Mệnh lệnh vừa phát ra qua loa, quân Nhật vây thành từ bốn phía dưới sự chỉ dẫn của chỉ huy, bắt đầu hô hào xung lên công thành. Hai cỗ xe thiết giáp, bốn chiếc xe tăng đâm đâm tiến về phía tường thành. Trên tường thành, súng máy hạng nặng, hạng nhẹ sẵn sàng, chỉ huy ra lệnh, tạch tạch tạch, phát ra những tiếng lưỡi lửa, quân Nhật ở dưới tường thành ngã rạp từng mảng. Khói lửa! Chỉ huy hiện trường vang lên, mấy nơi chôn pháo hoa phát nổ, từng làn khói đen cuồn cuộn xuất hiện, quân Nhật ở trung tâm vụ nổ bay tứ tung như tổ kiến bị chọc vỡ. Thiết giáp! Xe thiết giáp chạy uỳnh uỳnh qua, xe tăng điều chỉnh nòng pháo bắn đùng đùng về phía tường thành. Thuốc nổ chôn sẵn trên tường thành phát nổ, tường thành hồng một mảng lớn. Quân dân trong thành bị áp đảo hoàn toàn, cứ tưởng rằng chẳng mấy chốc quân Nhật sẽ phá thành xông vào, thảm cảnh sẽ xảy ra. Thì đúng lúc này, bước ngoặt thần thánh đã tới. Một đám đội viên của đội tuyên truyền vũ trang ở đâu xuất hiện kịp thời. Bọn họ đầu quân khăn, tay cầm vũ khí nhẹ bay ra, nổ súng trên không trung, tạo ra những tư thế vô cùng đẹp đẽ. Quân dân trong thành hò reo cứu tinh tới rồi. Úi ra, không ngờ xung lên trên cùng là nữ đội viên đội tuyên truyền, y phục bó sát người, khoe trọn vẹn những đường cong yểu điệu. Cô hai tay hai súng, tư thế oai hùng, bắn phát nào trúng phát ấy. Bất kể tên quân Nhật hung ác dã man nào, trước mặt cô như chó sành gà đất, đoang đoang đoang, tiếng súng nổ không dứt, đám quân Nhật như chai rượu ngã xuống rầm rầm. Cô làm ra một tư thế như siêu anh hùng đạp đất, vô cùng uy phong. Nhưng tên chỉ huy quân Nhật đã phát hiện ra, sai xe thiết giáp chế nòng súng vào cô, cứ nghĩ mỹ nhân sẽ ngọc vẫn hương tiêu thì úi ra ra, lại bước ngoặt thần thánh đôi. Trên tường thành, phi đạn tự chế nằm trên dao gỗ, vù một tiếng bay đi, chuẩn hơn cả pháo cao xạ, thì luôn hai chiếc xe thiết giáp. Cổng thành mở rộng, hai con tuấn mã, à không phải, là hai con lừa, kéo theo rương sắt, từ lỗ hổng của rương sắt không ngừng có đạn bay ra, kéo tới chiến trường, xô thẳng vào thiết giáp của quân Nhật. Viu viu viu, đội viên đội tuyên truyền bay ra ném tạc đạn. Uinh, một tiếng, thiết giáp cháy rồi. Máy quay phim di chuyển lên xuống, rất nhiều cảnh được cắt ra. Đây là cảnh quay lớn nhất của đoàn làm phim. Đường diễn viên quần chúng đóng hai phe đã ném vào đây hơn 800, tạo thành chiến trường hoành tráng, khốc liệt. À, bây giờ thì nằm dưới đất gần hết bất đôi. Một cỗ thi thể nằm ngửa mặt lên trời, mặt đen sì, bị chết cháy rồi, chết thảm lắm. Đột nhiên cái xác chết đó mở mắt ra, con người đảo trái đảo phải như trộm, thấy không ai chú ý, nhổ phẹt một bãi nước bọt. Hôm nay lỗ to rồi, mới có 100 đồng mà bị ăn đạn pháo. Giọng nói hiển nhiên là quả Bao Tiểu Tam. Hắn nằm cách điểm phát nổ không xa, đó là đạn rỗng không có sức sát thương, nhưng mà nổ cho hắn toàn thân cháy đen sì không thành vấn đề. Một cái xác chết ở bên cạnh cũng nói chuyện. Trước kia thì chết bởi thuốc nổ, bây giờ thăng cấp ăn đạn pháo kiếm tiền, chúc mừng mày Tam Nhi. Chính là Diệp Dịch đang nằm úp mặt chống mông lên trời nói. Ba Tiểu Tam thấy y nằm như thế, cười gian trêu chọc. Tao nói này Diệp Dịch, đây là phim chiến tranh, có phải là phim cấp 3 đâu, mày bay ra tư thế dâm đáng như thế làm cái chó gì, đợi người ta tới thông đít mày à? Lại một cụ thi thể nữa không nhận được phát ra tiếng cười đục đích, chính là Cảnh Bảo Lỗi. Nghe Diệp Dịch và Ba Tù Tam đấu khẩu, hắn cũng xen mồm. Này này, tôi bắt đầu nghi ngờ chúng ta tham gia loại phim chống Nhật rẻ rách này rồi. Cái gì mà kéo xe lửa đánh thiết giáp, còn kinh ngân cả dùng lựu đạn hạ máy bay. Bọn họ bây giờ đã là diễn viên giả chết chuyên nghiệp, biết cách vừa đóng xác chết vừa ăn gian rồi. Em gái kia mới là kinh, mà quần áo bó sát người, mẹ nó, kháng Nhật cái chó gì, có mà làm diễn viên phim người lớn Nhật luôn đối chứ. Diệp Dịch dè biểu, nữ chính có rất nhiều ống kính đặc tả, nào giúp người khuất phục quân Nhật, cứ như dụ dỗ phạm tội. Ba người cười khung khúc, vì còn chưa có mệnh lệnh nên chưa thể cử động. Máy quay có thể lia tới bất kỳ lúc nào để miêu tả tham cảnh của chiến trường. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, phía trước lại có một cảnh cháy nổ đôi. Ba Tổ Tam nhau mắt nhìn, đau lòng nói. Bọn mày nhìn kìa, lô cốt mới xây dựng xong hôm qua nổ đôi, tường thành mới hoàn thành hôm nay cũng nổ nốt, lãng phí không biết bao nhiêu là tiền. Xây là để phá mà, tình tiết yêu cầu như thế, mảng này đầu tư lớn đấy. Riêng tiền chi tiêu cho xây dựng đã hơn 400 vạn rồi. Cảnh Bảo Lỗi nói. Thế đã là cái gì? Mấy ngôi sao lớn lên hình một cái thôi là cả trăm vạn. Có ai mà không được thù lao mỗi tập cả trăm vạn chứ? Diệp Dịch lẩm bẩm. Tôi thực sự không hiểu nổi cái kiểu đốt tiền của mấy bộ phim này. Chênh lệch giàu nghèo lớn quá thôi. 100 vạn của họ cũng như 100 đồng của chúng ta. Còn mẹ nó, khi nào tao cũng có 100 vạn thì tốt quá. Ba Tiểu Tam hâm mộ nói. Cảnh Bảo Lỗi phụ họa. Tôi cũng mong cầu kiếm được 100 vạn. Nghe thế, Ba Tiểu Tam vui vẻ, vừa định bốc phét tiêu tiền ra sao, Cảnh Bảo Lỗi nói tiếp. Có tiền rồi, tìm cái bệnh viện tốt tốt mà phẫu thuật chỉnh hình. Diệp Dịch cười hết sức thô bỉ, Ba Tiểu Tam tức lắm, chửi. Đừng có mà đắc ý, tao mà có tiền sẽ cho hai đứa bọn mày đi sang Thái phẫu thuật chuyển giới, sau này ba chúng ta 3P. Thế là cả ba cùng cười. Mấy ngày vừa rồi cuộc sống của bọn họ cứ như vậy trôi qua yên ả. Đỡ hàng, nấu cơm, đem tới công trường, thi thoảng thì mặc đồng phục quân Nhật kiếm ít tiền tiêu vặt. Cuộc sống vô cùng khoan khoái, chẳng còn muốn quay về nữa, cứ ngỡ bản thân là cư dân trấn nhỏ tái ngoại này rồi. Tạch tạch tạch, đung đung đung. Trên chiến trường có lửa mịt mù, không thiếu cảnh tượng thảm liệt của chiến tranh, cũng không thiếu khoảnh khắc bi hùng. Đây là chừng đoạn rất dài, là bước ngoặt lớn nhất dẫn tới thất bại của quân Nhật, là cao trào của cả phim. Để dựng một cảnh quay hoành tráng thế này rất tốn kém, đoàn làm phim không thể làm hai lần nên mãi vẫn chưa xong. À, thật ra nói vui quên đường về chủ yếu là Diệp Dịch và Ba Tù Tam thôi, chứ Cảnh Bảo Lỗi vẫn còn tỉnh táo. Chủ yếu là vì cái thời tiết tái ngoại này bắt đầu làm ra hắn bị ảnh hưởng xấu đôi. Dù dùng kem chống nắng của Quản Thiên Kiều cũng không mấy tác dụng. Hắn lén lút quan sát máy quay, sau đó nhích người tới hỏi Diệp Dịch. Diệp Dịch, tuần này lại sắp kết thúc rồi, sao công ty vẫn không có tin tức gì nhỉ? Cũng không bảo chúng ta về hay làm gì nữa. Thiên Kiều rảnh tới mức đủ hồng diễm chạy tới thành phố Bắc Bình mua sắm rồi, tiếp theo chúng ta làm cái gì? Chuyện này tôi quyết được đâu, tôi đang muốn nằm không lĩnh tiền đây này. Diệp Dịch rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, tính y khoáng đạt, không so đo nhiều. Vậy thì người kia phải xử lý ra sao? Cảnh Bảo Lỗi hỏi nhỏ. Người kia chính là người bị hoài nghi là gián điệp thương nghiệp. Mấy người bọn họ đều biết, nhưng không có cách nào xác nhận. Người đó hơi kỳ quái, căn bản không hề xuất hiện vào những lúc cần. Ví như khi quay ngoại cảnh thế này, hay chẳng lượn lờ gần nhà khách săn tin, mà cứ rú rú trong phòng, ít khi ra ngoài. Thế nên bọn họ tạm thời quyết định nước sông không phạm nước giếng. Xử lý cái gì? Cậu định tiết lộ cho ai? Cho Kỳ Liên Bảo à? Diệp Dịch nói. Bao Tiểu Tam hưởng ứng ngay. Đúng, hay đấy. Kỳ Liên Bảo thế nào cũng trả tiền. Mẹ thằng ngu, mày đi nói với người ta là gián điệp thương nghiệp xem. Hắn không trả tiền mà cho mày một trận đòn luôn đấy. Diệp Dịch mắng. Tất nhiên là Bao Tiểu Tam làm gì có ngốc đến thế. Chẳng qua là tán gẫu nên thuận miệng nói linh tinh mà thôi. Hú gì mà đi, bây giờ người ta trả nhiều tiền như thế, cứ thoải mái mà nằm giả chết đi, nghĩ nhiều làm cái gì? Tôi ủng hộ Tam Nhi. Bảo Lỗi, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, cậu còn muốn làm gì nữa? Chúng ta đâu có tiến sâu hơn được, chẳng lẽ cậu bảo Tống Bằng Trình đem quyền tài vụ cho cậu quản lý à? Diệp Dịch nằm lâu một tư thế, lại úp mặt hít bụi, không dễ chịu chút nào. Mãi chưa xong thế, cái phim rác thôi mà lắm chuyện. Với ba chàng trai ở tầng chấp hành thấp nhất này thì làm sao thấu hiểu được ý đồ của thượng tầng, hết thảy làm theo lệnh mà thôi, dù sao họ cũng sống thoải mái lắm. Đáng lẽ bọn họ có thể nhận vai diễn quan trọng hơn, có vài lời thoại được một hai giây lên hình cơ, có điều lần trước xung đột với đoàn làm phim, hack lại vận, chỉ có thể xếp họ vào vai xác chết hạng bét này. Cho tới chiều thì cảnh quay cuối cùng mới kết thúc, nhận hộp cơm, nhận tiền, thế là lại một ngày bình đạm trôi qua như thế. Kết thúc còn phiền hơn cả khai cuộc, Hách Lai Vận lại hét suốt một ngày gần mất giọng đôi. Lào khảo chỉ huy diễn viên quần chúng vận chuyển đồ lên xe, kịch vụ kiểm kê phục trang, trang bị. Bọn họ bận rộn đã đành, tiếp ngày đó là đám nhặt đồng nát, lại ba chiếc xe bạch bạch bạch chạy tới. Hiện trường toàn chai lọ, sắt bùn, hết thảy những thứ có thể đổi thành tiền đều bị bọn họ thu dọn sạch sẽ. Ngay cả những viên gạch dùng xây tường thành, lỗ cốt cũng bị cư dân trong trấn chất lên xe kéo về nhà. Thứ này đem đi xây cái chuồng lợn gì đó rất tốt. Nơi này vật tư thiếu thốn, cái gì tận dụng được là tận dụng triệt để. Đến hoàng hôn, tại đội xe quay về thị trấn, đoàn làm phim ở lại 10 ngày, sáng tạo ra doanh thu không hề nhỏ cho trấn. Kim Quốc Hải, đại biểu cho công ty du lịch phim trường Đại Tây Bắc, bày tiệc tiễn chân đoàn làm phim. Những mười mấy bàn, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ tụ họp. Ba người Diệp Dịch, ba Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi hôm nay xin đi đóng phim cho nên không cần làm việc trong bếp, về đôi liền rảnh rỗi dạo quanh trần. Tiền nắng cuối cùng vẫn đang lưu luyến chưa chịu khuất hẳn ở núi xa. Trấn nhỏ bắt đầu thời điểm tấp nập ngắn ngủi trong ngày, đoàn làm phim sắp đi rồi. Đội xa đục địch ra ngoài thị trấn, trông tựa như con đồng dài uốn lượn. Bọn trẻ con quyến luyến đi theo mãi, nhất là xe chở hai cái xe tăng, không ít đứa nghịch ngợm đã trèo lên. Dù sao đã quay xong, đoàn làm phim không quá khắt khe nữa, để chúng nghịch hỏng thế quá nào nổi. Không biết có phải chiều nay ở trấn có mưa không, không khí hôm nay dễ chịu hẳn, mát mẻ, bầu trời càng thêm trong, không gợn chút mây. Tuy trong trấn náo nhiệt, nhưng không giống không khí khẩn trương vào buổi sáng mà có chút uể oải lười biếng. Cả ba đi lang thang vô mục đích, nơi này thực sự thiếu thốn thứ giải trí, trừ làm chai rượu ít đồ nhắm đa thì hết rồi. Kiếm chỗ massage sông hơi cũng chẳng có. Có nhà tắm đấy, nhưng mà thực sự chỉ để tắm, tiền lại còn đắt kinh. Nếu không phải bị quản thiên kiều thúc giục, bọn họ cả tuần chẳng muốn tới đó. Lang thang một hồi liền vô vị, ba người định tới chỗ ông già chân dê A Nạp Thất Thất Lý ở Bắc Trấn. Nơi đó có cái dốc thoải, có mảng cỏ xanh hiếm hoi, lại có hàng cây ngăn cách. Nằm ở con dốc đó nhìn đàn dê chạy qua chạy lại, nghe tiếng sáo của A Nạp Thất Lý, cảm giác như ở thế giới khác, hết sức thanh bình thư giãn. Ai ngờ vừa định đi thì bước chân không nhấc lên nổi nữa rồi. Vì sao à? Mỹ nữ chứ còn gì. Chuyến xe khách cuối cùng trong ngày đỗ lại ở đầu trấn. Váy liền thân màu trắng viền xanh, chất liệu rất tốt, dán lên thân thể như nước vậy. Mép váy vừa vặn chạm tới đầu gối, không ngắn cũng không dài, vừa đủ để phơi bày ra cẳng chân trắng nõn thon thả. Thân hình quản thiên kiều nhỏ nhắn mảnh mai, lúc nào trông cũng như nữ sinh. Mặc chiếc váy này tăng thêm vài phần sức sống thanh xuân của thiếu nữ. Hồ Diễm Hồng cũng mặc một chiếc váy tương tự như quản thiên kiều, nhưng khí chất khác hẳn. Dáng người cô cao với những đường cong đầy gợi cảm, mép váy chập chờn khiêu khích người ta muốn khám phá cặp đôi thon thả bên trên mê đắm thế nào. Còn cả bầu ngực mềm mại dưới lớp váy kia, mỗi bước chân tạo cảm giác rung rinh, ai thấy cũng nóng người. Hai cô gái từ trên xe bước xuống, ríu ra ríu rít tự hồ cả ngày đi chơi chưa hết chuyện, như đôi hoa tỉ muội. Bao Tổ Tam vừa định sáng tới thì bị hai cánh tay kẹp cổ kéo đi, Cảnh Bảo Lỗi mắng. Để họ chút không gian riêng tư, Diễm Hồng không dễ dàng gì, hiếm có được người bạn. Làm việc tốt không có báo đáp tốt, ông chủ Mã từ đâu chạy ra thấy ba người họ liền mừng rỡ. Hắc cậu, Tam Nhi, lại đây, tốt quá, các cậu đây rồi, mau tới nhà khách giúp một tay đi. Hả, ông chủ, hôm nay chúng tôi nghỉ cơ mà. Một năm 365 ngày, tôi xem lịch chẳng thấy ngày nào là ngày nghỉ hết. Đi thôi, lát có cơm thừa canh cạn cho các cậu ăn thoải mái. Mã Khai Hoàng không cho nhiều lời, tóm cổ ba chàng trai lôi đi. Ba chàng trai vừa về một cái, chưa kịp tới chỗ A Nạp Thất Thất Lý kiếm biết điều sữa dê do ông già người Mông tự nấu, thì bị Mã Khai Hoàng phục kích, giữ đường bắt làm tráng đinh, kéo đi lau bàn rửa bát cho nhà khách. Hôm nay nhà khách thực sự quá tải rồi, chó mèo gì cũng bị tận dụng hết, người phải phục vụ quá nhiều mà. Lúc nhân thủ thiếu hụt, cảnh bỏ lỗi bề ngoài động lòng người còn được ủy phái làm phục vụ viên bưng bê trong nhà khách. Mặc dù quá trình ở lại trấn Thái Bình này không nói là vui vẻ, nhưng kết thúc rồi không ai muốn so đo nữa, thế nên bữa tiệc cũng có thể xem là chủ khách cùng vui. Đoàn làm phim ăn xong liền về thành phố ngay trong đêm, chẳng lưu luyến gì, cũng chẳng ai có ý định ở lại du lãm phong tình ái ngoại. Có vẻ chịu đựng đủ cuộc sống khổ cực thiếu thốn ở cái trấn nhỏ này rồi, chứ còn sao nữa. Suốt thời gian làm phim ở lại đây, trừ lúc quay phim ra thì tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà khách nửa bước. Xe của Tống Bằng Trình đi trước dẫn đường, còn kéo cả Kim Quốc Hải đi cùng. Hai người đều uống một chút, xe vừa lên đường là nhìn nhau cười to. Vụ này bọn họ kiếm lớn, vì có lái xe nên không nói thẳng ra, nhưng Tống Bằng Trình mập mờ nói: "Mai tiền xe vào tài khoản của giám đốc Kim, đúng là những nhân vật đi nhiều hiểu động như anh lợi hại, chứ chúng tôi chỉ biết kiếm ăn lặt vặt thôi." Kim Quốc Hải xua tay lắc đầu nhắc nhở: "Lần này tôi làm dấu tổng công ty, nếu mà bị phát hiện ra, cái vị trí giám đốc này sớm muộn cũng bị đá mất." "Hoa Hâm là cái thá gì, không làm nữa càng tốt. Tôi giao nhà khách cho anh kinh doanh, có cái phim trường này chúng ta còn sợ không kiếm được tiền hay sao?" Tống Bằng Trình khinh thường, không cần biết Hoa Hâm ở ngoài kia là ông to bà lớn gì, tới đây đều phải cúi đầu hết. "Lão ca, anh nói thế là sai rồi. Ở trên Thái Bình người ta chỉ biết Bằng Trình không biết Hoa Hâm, nhưng đời trên Thái Bình thì e là không ai biết Bằng Trình. Muốn lôi kéo chuyện làm ăn tới một nơi có hoàn cảnh thiếu thốn như trên Thái Bình, hoàn toàn phải dựa vào danh tiếng của Hoa Hâm, cho nên không thể ép Hoa Hâm quá mức. Tiền bán vé, tiền thuê địa điểm phải đảm bảo cho người ta. Dù sao người ta ném vào đây mấy trăm triệu, đến vốn chẳng thu về được." Kim Quốc Hải uyển chuyển khuyên nhủ, sợ nhất đám người này lòng tham không đáy, muốn ăn hết của Hoa Hâm. Từ lúc đó phải ai đi liên hệ đoàn làm phim, ngoài kia đến chó nó cũng chẳng thèm ngó tới Bằng Trình. "Anh cứ yên tâm, tôi hiểu chứ. Nếu thực sự đuổi Hoa Hâm đi, ai mà duy trì nổi cả cái phim trường lớn như thế. Mà giám đốc Kim này, anh nói thật cho tôi biết đi, bên Hoa Hâm thực sự không có động tĩnh gì à? Mấy tháng trước chẳng phải là ầm ầm lên có công ty lớn nào đó muốn mua lại cái sản nghiệp này sao?" Tống Bằng Trình thử thăm dò, bây giờ mọi chuyện đều đã hết sức tốt đẹp, hắn không muốn có chút thay đổi nào hết. "Ha ha ha, mình ngốc lắm tiền không thiếu, nhưng mà ngốc tới mức ném cả trăm triệu vào chỗ thế này thì thực sự là không nhiều. Muốn mua lại phim trường Đại Tây Bắc thì chỉ có thể là công ty phim ảnh hoặc là công ty du lịch mà thôi. Công ty lớn cỡ đó ở hai lĩnh vực này thì đếm trên đầu ngón tay. Tôi tính cho anh nghe, trước khi muốn mua thì phải điều tra đã. Chuyện này ít nhất tốn nửa năm. Điều tra ra có một con địa đầu xa như anh rồi, còn ai dám tới nơi trời cao hoàng đế xa như thế này nữa." Kim Quốc Hải không đánh giá cao vụ thu mua này. Muốn Hoa Hâm nhượng lại phim trường này phải tốn trăm triệu, có chừng đấy tiền làm gì chẳng có lãi, ai đi ngu ngốc ném vào chỗ này chứ. Tống Bằng Trình xua tay làm ra vẻ hổ thẹn, chuyển đề tài: "Giám đốc Kim, anh cứ yên tâm, có tiền mọi người cùng kiếm, tôi không phải là người hẹp hòi. Nếu không phải bọn họ muốn ăn một mình, tôi cũng không đưa ra hạ sách đó. Bọn họ xây dựng khu nghỉ dưỡng lại không dùng người trong trấn, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn tiền chảy ra ngoài như thế?" "Ha ha ha, anh yên tâm, tôi cũng không muốn nhìn nó chảy ra ngoài." Kim Quốc Hải cười ha hả: "Vậy xem chừng là năm nay sẽ không có hành động gì lớn rồi. Thực ra tôi nói thật lòng với anh nhé, nếu bọn họ nói chuyện tử tế thì thu mua hai cái nhà khách của tôi cũng được." Tống Bằng Trình tiết lộ tâm tư của mình. Dù sao hắn cũng dựa vào phim trường kiếm tiền, danh bất chính thì ngôn bất thuận, lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. "Nếu như có tôi sẽ báo cáo ngay cho anh biết, nhưng mà theo tôi thấy đây là cục diện bế tắc rồi. Bất kể Hoa Hâm định làm gì đều không thể ngó lơ thái độ của chính phủ địa phương và cư dân đương địa của trấn Thái Bình được." "Anh là con rể của tiền bí thư đảng ủy trấn, lại là người có uy vọng lớn, một tiếng hô trăm người theo, có gì mà phải sợ?" "Nếu Hoa Hâm không bán đi được thì chỉ đành duy trì hiện trạng. Nếu như bán đi được, anh chỉ cần nắm giữ chuyện ăn ở đi lại sẽ là tài nguyên không bao giờ khô cạn. Tự anh nói xem, với căn cơ sâu như thế ai có thể làm gì anh được?" Giám đốc Kim có vẻ như đứng ở lập trường của đối phương chứ không phải là thân phận giám đốc công ty con thuộc Hoa Hâm. Đúng thế thật, có điều vẫn cần giám đốc Kim chỉ điểm cho. Tôi chỉ là người làm ăn nhỏ ở địa phương, kiến thức cạn lắm. Tống Bằng Trình tỏ ra khiêm tốn. Có gì mà chỉ điểm chứ, chúng ta dựa vào nhau tồn tại thôi. Các anh không thể thiếu phim trường, nhưng phim trường cũng không thể thiếu các anh được. Trở mặt làm gì có lợi cho ai, hợp tác luôn tốt hơn đối đầu mà. Giám đốc Kim thỏa mãn nói. Câu này nói rất hay, tôi cũng thích hợp. Hòa khí sinh tài mà. Tống Bằng Trình vui vẻ nói, những lời của giám đốc Kim an ủi hắn không ít. Đội xe vừa tới thành phố giữa đêm, giống như mọi khi, hai ông chủ đổ nhau đi giải trí. Cuộc sống với bọn họ mà nói luôn được đỡ muôn màu. Bận rộn tới tận 9 giờ tối, ba chàng trai mới quay về nơi ở trọ. Lúc này trong trấn đèn đã tắt gần quá nửa rồi, chủ yếu là nhà khách, siêu thị cùng với chỗ kinh doanh nhà hàng còn bật sáng, chứ khu dân cư gần như tối đen, lạc đạc mấy chỗ không đáng kể, thế là đủ người ta định hướng mà đi. Ba tổ tam ăn no tới mức cứ xoa bụng ợ suốt, ăn miễn phí mà, chưa hết, ăn xong phát hiện nửa chai rượu chưa uống hết và bao thuốc lá răng dở trên bữa tiệc đều bị ba tổ tam nhanh tay thóa mất. Hôm nay nhà hàng chơi sang, mời nguyên đội ngũ đầu bếp 15 người tới nhà khách nấu tiệc chiêu đãi đoàn làm phim. Nhưng người ta vừa quay cả một ngày, mệt chết, ăn uống là mấy. Thế là ba anh em họ được một bữa ngon lành, ăn no uống say ngâm nga tiếu khúc đi về. Dọc đường gặp chú chào chú, gặp thím chào thím, gặp cô chào cô. Ba chàng trai tính cách vui vẻ nhiệt tình, nhắm mồm nhanh miệng, được lòng người trong cái ngõ nhỏ này. Cửa sổ phòng quản Thiên Kiều vẫn còn sáng đèn. Cô nghe thấy tiếng hát của ba chàng trai, thò đầu ra vẫy vẫy gọi họ tới phòng mình. Lát sau, quản Thiên Kiều mở cửa ra, không ngờ thấy ba gương mặt đỏ gay cùng hơi rượu nồng nặc, lùi lại một bước có vẻ không vui. Kiều Kiều, em làm sao thế? Ba tổ tam rất không thức thời hỏi. Diệp Dịch kéo hắn ra sau lưng, nhẹ đang cười giải thích. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, bận bịu suốt cả ngày, tối lại có tiệc chiêu đãi đoàn làm phim, cho nên mọi người đều ăn một ít. Hôm nay về muộn, toán chừng cô cũng ăn rồi nên không mang cơm về cho cô nữa. Không phải chuyện đó, là trong nhà cô ăn bài, vốn định gọi điện thoại nhưng mà các anh đều uống thành thế này. Quán Thiên Kiều rất nghi ngờ sự tỉnh táo của bọn họ, nhất là Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi, nhìn là biết ngay đã quá chén, cười hình hịch như hai thằng ngốc vậy. Không sao, để tôi làm đại biểu nói chuyện là được. Hai cậu tránh ra đi, đừng để ảnh hưởng tới thể diện của đội ngũ. Diệp Dịch trông còn khá tỉnh táo, chủ động ngồi vào chỗ quản Thiên Kiều, quay laptop về phía mình, bảo Bao Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi tránh khỏi màn hình. Quản Thiên Kiều gửi yêu cầu trò chuyện, trong lát sau hình ảnh Đường Anh xuất hiện trên màn hình. Đường Anh hiển nhiên đang ở nhà, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng bằng bông có vẻ hơi dày, quần ngủ trông giống bức tranh đầy màu sắc rực rỡ, ngồi trên sofa với mái tóc rối tung, trong vừa gội đầu xong đang xơi tóc. Lúc cúi người xuống nhận máy qua khe cổ áo hẹp thấy được viền áo lót màu đen. Hai mỹ nữ! Diệp Dịch chào một câu chất nhả. Quản Thiên Kiều suýt trượt chân ngã, nhầm mất rồi, anh chàng này có khi mới là người xanh nhất đám. Chào soái ca! Đừng anh cũng cười khúc khích chào lại. Dù sao trải qua thời gian dài, đôi bên quan hệ cũng tốt hơn nhiều. Cô lại có ưu thế tâm lý lớn tuổi hơn, hỏi: Hai chàng trai khác của tôi đâu? Làm việc suốt cả ngày mệt quá nên vừa đi ngủ rồi. Họ ủy thác cho tôi toàn quyền đại diện, có gì cô cứ nói với tôi là được. Diệp Dịch vỗ ngực bùm bộp, bộ dạng anh đây gánh hết, rõ ràng là thấy mỹ nữ thì tít cả mắt. Cảnh Bảo Lỗi và Bao Thủ Tam ngồi trên đệm của quản Thiên Kiều, che miệng cười như chuột kêu. Chuyện đã thế này rồi, quản Thiên Kiều đành chỉ gật đầu xác nhận chứ biết làm sao. Qua màn hình, Đường Anh vẫn nhận ra đôi mắt hấp máy của Diệp Dịch hau háu nhìn mình, thoáng cái hiểu ra, lầm ý một cái, đưa tay che cổ áo rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi. Vài ngày nữa thôi là các cậu từ trấn Thái Bình được một tháng, có thích ứng được cuộc sống ở nơi đó không? Ồ, chúng tôi sống tốt lắm. Diệp Dịch nói xong ở một cái. Tôi thấy đúng là vậy thật đấy. Đừng anh cũng nhận ra Diệp Dịch có vẻ uống say rồi, thế nên cô có hơi do dự, không biết cô nên nói không. Chỉ có gì cứ nói thẳng đi, Có phải là công việc đã kết thúc, chúng tôi có thể về được rồi không? Diệp Dịch hỏi. Xem ra còn chưa say quá mức, đừng anh hỏi. Nếu như tôi nói với cậu là công việc còn chưa kết thúc, thì cậu thấy thế nào? Chưa kết thúc à, thì tốt quá. Diệp Dịch buột miệng nói không nghĩ. Hả, tốt á? Đừng anh không hiểu. Diệp Dịch biết mình lỡ lời rồi, vội vàng lấp liếm. Tốt quá chứ còn gì nữa. Để tôi kể cho chị nghe rồi chị sẽ hiểu tốt thế nào. Mỗi ngày chúng tôi phải rỡ xuống mấy tấn gạo, đi mấy chục dặm đường sa mạc, phạt mấy nghìn hộp cơm. Chị có biết cường độ lao động của chúng tôi lớn thế nào không? Mỗi ngày Tiểu Tam và Bảo Lỗi mệt tới mức về tới phòng là cắm đầu ngủ thì không biết chơi đất gì nữa. Còn có một lần khách tới quá đông, chúng tôi làm tăng ca. Bảo Lỗi sức khỏe không tốt, về ăn cơm mệt quá không nuốt nổi, ăn vào là nôn, ra tay bong chóc hết cả. Cho dù là thế, chúng tôi vẫn không hề oán trách, nhận việc người giao, làm cho trọn vẹn. Nói chung chúng tôi trên dưới một lòng, công việc này phải làm cho công ty hài lòng mới thôi. Nghe đi, biểu lộ lòng trung thành cứ như đọc thơ, làm vẻ mặt Đường Anh hết sức phong phú, làm sao mà nghe giả thế cơ chứ. Quản Thiên Kiều giờ khóc giờ cười. Thường ngày Diệp Dịch có phần trầm tính, tuy cùng ba Tiểu Tam làm bừa nhưng không nói nhiều, có điều nói khá điềm tĩnh. Ai mà ngờ được rượu vào lại thành một người thú vị thế này. Đừng anh không biết có tin lời giải thích đó không. Dù sao cô cũng tán dương. Các cậu có tâm thái như thế là tốt. Tiếp theo đây các cậu còn phải ở thêm một quãng thời gian. Diệp Dịch xua tay. Khoan khoan. Sao thế? Tôi còn chưa nói hết mà. Vậy cậu tiếp tục đi. Được, để tôi tiếp tục. Kỳ thực còn lại một vấn đề cuối cùng. Từ trước tới giờ bốn người chúng tôi luôn nỗ lực vượt quá khả năng chỉ để đem về cho công ty những tin tức tình báo mới nhất, bất chấp cả nguy hiểm. Thế nên tiền thù lao tuần sau chắc chắn phải tăng gấp đôi như mọi khi, đúng không? Đừng anh ngây ra nhìn vẻ mặt bừng bừng hưng phấn trông đợi của Diệp Dịch. Cô còn đang nghĩ câu trả lời, không ngờ Diệp Dịch lại tiếp tục nói. Tôi thấy chị cũng không có vẻ gì là khó xử nhỉ. Thực ra chúng ta đều hiểu mà, có phải không? Thế không cần giấu nhau làm gì cả, đúng không? Quản Thiên Kiều chẳng hiểu chàng trai này đang nói gì. Suy nghĩ của Đường Anh cũng bị y cắt ngang hỏi lại. Cô nói đều hiểu tức là sao? Chúng ta giấu nhau cái gì? Tôi muốn nói chính là thực ra đây đâu phải là một kỳ thực tập, mà là một cuộc điều tra thương vụ vô cùng nguy hiểm. Bất kể lúc nào cũng có khả năng bị đám lưu manh ác bá đường địa tóm được. Nhẹ thì đánh một trận, nặng có khi chôn xác trong hoang mạc bao la đằng kia. Các chị tuyển mấy người chúng tôi không phải vì chúng tôi ưu tú, mà là vì chúng tôi quen lăn lộn kiếm sống ngoài kia, cho nên mới có khả năng tồn tại được ở nơi này, đúng không? Diệp Dịch rõ ràng là say rồi, nhưng lời nói của y còn tình hơn lúc tỉnh. Hình ảnh Đường Anh trên màn hình không nhúc nhích, tự hồ đường truyền có vấn đề khiến đứng hình đôi. Diệp Dịch thì vẫn cứ nói tiếp. Thực ra Cáp Mạnh đâu định tuyển dụng chúng tôi đúng không? Chỉ là một viên kẹo đưa ra dụ chúng tôi thôi. Lần sau các vị lại lặp lại trò này với người khác, đúng không? Chuyện này mọi người đã thảo luận với nhau rồi, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, giờ nói ra có lẽ là kết thúc. Cảnh Bảo Lỗi hơi cúi mặt xuống, hắn vẫn mong có được công việc chính thức đường hoàng ở Bắc Kinh. Quản Thiên Kiều khẽ cắn môi, chỉ có ba Tiểu Tam vẫn há miệng cười. Đường Anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chẳng có âm thanh nào phát ra. Diệp Dịch trong trạng thái nửa tình nửa say vẫn nói không ngừng. Chị yên tâm, tôi cũng không cầu xin chị cho tôi công việc này, nhưng chị phải cho tôi lý do để ở lại đây chứ. À, cho toàn bộ chúng tôi lý do ở lại đây mới đúng chứ. Bọn chị ở đó biết nơi này vất vả thế nào không? Tôi chưa nói cái khác, riêng thời tiết điều kiện ăn ở tại đây chị tới không chịu nổi 3 ngày đâu. Bên chị che giấu mục đích thực sự, cũng không nói tới nguy hiểm ẩn giấu trong đây, bây giờ lại định né tránh chuyện sắp xảy ra. Không sao, nhưng tôi muốn vất vả của mọi người ở đây phải có báo đáp xứng đáng. Chỉ phải cho chúng tôi cái giá đáng để bán mạng chứ. Quản Thiên Kiều ngây người. Hằng ngày cô chỉ thấy Diệp Dịch cùng ba Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi cười đùa suốt, tự hồ vô tâm. Giờ cô mới hiểu trong lòng y che giấu rất nhiều tâm sự. Nếu không có lần say rượu này, có lẽ y chẳng bao giờ lộ ra. Đừng anh thì không ngây người nữa mà vội vàng hỏi. Cậu nói gì? Chuyện sắp xảy ra cái gì? Có người thèm muốn bầu sữa quả bằng trình chứ gì. Cả một thị trường lớn như thế, giết người phóng hỏa tranh nhau họ cũng dám làm. Chẳng lẽ chỉ nghĩ bọn tôi là đám ngốc thật đấy à? Bọn tôi có thể mới bước chân vào cái nghề này, nhưng ngoài xã hội kia, chúng tôi lăn lộn đủ rồi. Chúng muốn chúng tôi tiếp tục ở lại đây. Tôi đoán xem nào. Bên trên sắp có hành động, nên muốn chúng tôi quan sát bố trí của thượng tầng sẽ tạo ra ảnh hưởng gì với nơi này rồi phản ánh lại, có đúng không? Ê, sao lại tắt rồi? Mất điện à? Màn hình đột nhiên tối đen, gương mặt Đường Anh không thấy đâu nữa. Quay đầu lại nhìn Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều đưa tay ấn phím X, cửa sổ video chat thu nhỏ lại. Cô kiểm tra lại kết nối mạng, không thấy có vấn đề gì, lại bên kia ngừng nói chuyện. Trong phòng nhất thời im lặng, không ai trách Diệp Dịch nói ra lời không nên nói. Đối phương không có kế hoạch tuyển dụng họ, đây là chuyện sớm muộn, chỉ là đội ngũ nhỏ này sẽ tan rã sớm hơn, mọi người không khỏi buồn bã. Đột nhiên trong máy phát tiếng tít tít, là lời mời nói chuyện. Quản Thiên Kiều nhìn ba người còn lại một cái rồi tiếp nhận. Hình ảnh Đường Anh hiện ra, lần này cô nghiêm túc hơn nhiều, cô nói thẳng. Nếu như các cậu đã biết rồi, vậy thì tốt, chuẩn bị tư tưởng cho tốt đi, sau đó yên tâm mở lại đợi bước tiếp theo của kế hoạch. Có lẽ đơn giản hơn suy nghĩ của cậu đấy, không cần mạo hiểm. Còn về phần thù lao, sau khi tôi xin chỉ thị của giám đốc Tạ sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Còn vấn đề gì nữa không? Cảm ơn mỹ nữ, không còn gì nữa. Chụt. Diệp Dịch chu môi đào hôn chụt lên màn hình, sau đó gập ngay màn hình laptop xuống, không cho Đường Anh kịp phản ứng, cười phá lên. Yeah. Bao Tiểu Tam cũng hưng phấn ôm lấy Cảnh Bảo Lỗi, hôn chụt một cái lên má. Cảnh Bảo Lỗi tức giận đẩy hắn ra, mắng. Nể mặt tiền, tôi không thèm chấp với cậu. Wa wa wa, một ngày 800 đồng, còn mẹ nó, trời ơi, làm sao tim tôi lại đập mạnh thế này? Diệp Dịch, sau này mày là anh tao, bây giờ tao mới nhận ra, tao chưa vô xì bằng mày, không học được thủ đoạn voi tiền của mày, ha ha ha. Bà Tiểu Tam điên rồi, không biết phát tiết niềm vui ra sao nữa, ôm lấy chăn của Quản Thiên Kiều vừa hôn vừa lăn lộn, đột nhiên ngồi bật dậy. Không được, tao phải về Bắc Kinh thôi. Hả? Ba người còn lại há mồm, Bao Tiểu Tam mà chết tiền à? Ai? Ba người ngốc sao? Ở chỗ này thu nhập ngày 500 đồng với ngày 100 vạn khác gì nhau? Hạch Lai Vận, ông chủ má đều ăn cơm hộp hết đấy thôi. Phải kiếm thật nhiều tiền, về Bắc Kinh, mua nhà, mua xe, cười vào mặt đám người coi thường chúng ta, như thế mới đáng, đúng không? Bao Tiểu Tam mặt mày hớn hở như thành phu ông 100 vạn rồi vậy. Đúng vậy thật, hai chàng trai còn lại bắt đầu mơ mộng cuộc sống giàu sang rồi. Quản Thiên Kiều có vẻ là người bình tĩnh nhất, trên mặt cô không thấy niềm vui mà lại nghi hoặc nhìn Diệp Dịch. Làm sao anh biết sẽ xảy ra chuyện đó? Đơn giản thôi mà, nếu không xảy ra chuyện thì điều tra vô nghĩa, nếu như không xảy ra chuyện thì bây giờ điều tra phải kết thúc. Diệp Dịch đứng dậy há miệng ra cười. Nếu không xảy ra chuyện thì làm sao Đường Anh chịu thêm tiền? Ha ha ha. Chúng ta đi thôi. Ba chàng trai choàng vai bá cổ vừa cười vừa hú hét rời khỏi phòng Quản Thiên Kiều, cứ như ba thằng ngốc. Quản Thiên Kiều đi đóng cửa, sau đó quay về ngồi ngây ra bên máy vi tính, tự hồ chưa phán đoán được rốt cuộc là Diệp Dịch say điệu nói linh tinh hay là say điệu nói thật. Cách Trấn Thách Bình càng ngàn dặm, tầng 8 tòa nhà Bảo Long, Đường Anh sau khi biết Tạ Phong vẫn ở công ty thì vội vàng thay trang phục, mang theo đoạn ghi hình cuộc trò chuyện vừa rồi tới chỗ hắn xem. Nhìn Tạ Phong ngồi trầm ngâm bên máy vi tính, cô biết biểu hiện vừa rồi của mình không được tốt lắm. Xin lỗi giám đốc Tạ, lúc đó tôi bị giật mình. Đừng anh yếu ớt nói, cô cảm giác khi đó mình ngắt cuộc trò chuyện là hành vi vô cùng ngu ngốc, khác nào vạch áo cho người xem lưng. Ha ha, không sao đâu, tôi cũng bị giật mình mà, bọn họ ở tuyến đầu, một số thứ sẽ nhạy bén hơn chúng ta. Điều này chẳng phải vừa vặn xác nhận suy đoán của tôi hay sao? Tạ Phong đứng dậy, cười nói thoải mái như không có gì. Thực ra hắn đang nghiền ngẫm một số câu nói của Diệp Dịch, che giấu mục đích thực sự, không nhắc tới hoàn cảnh nguy hiểm, phản ánh ảnh hưởng của bố trí thượng tầng. Không chỉ là những lời nói chung chung yếu hại mà giúp hắn nhận ra bố cục thượng tầng bắt đầu rồi. Cho dù cấp mạnh sẽ là một quân cờ được huy động. Chàng trai đó thú vị thật. Xem ra đến ngay cả chính bản thân cậu ta cũng chưa phát huy hết tài năng của bản thân. Tạ Phong khẽ vỗ vai Đường Anh vẫn đứng ngây ra đó, lòng muôn vàn cảm khái. Cậu ta sai rồi, bây giờ tôi thực sự muốn tuyển dụng cậu ta đấy. Nào, Tôi mời cô ăn khuya, hôm nay tôi mãi làm việc quên ăn tối, giải quyết luôn một thể. Ba ngày sau, tại thành phố Bắc Bình, ngay cả thành phố nằm ở Thảo Nguyên cũng bị ảnh hưởng bởi bong bóng bất động sản. Chỉ 10 năm mà khu thành phố cũ đã mở rộng lên gấp đôi, nhân khẩu thì chẳng thấy tăng lên. Rời khỏi khu nội thành nhìn xung quanh, chỉ thấy đường phố rộng rãi, đèn đường nối nhau, những khu nhà cao tầng san sát, tạo thành một sự phồn hoa mà vắng bóng người. Tất cả những nơi tấp nập nhất thành phố Bắc Bình lại ở khu nhà lụp xụp cũ kỹ. Khu chợ bắt nguồn từ chợ phiên truyền thống có cả hàng trăm năm, hay khu dựng lều của người Mông Cổ. Dù là thế, công trình mới vẫn dựng lên, công trường vẫn ầm ầm tiếng máy móc. Tống Bằng Trình từ một công trường về thẳng nội thành, hắn nhận được điện thoại khẩn cấp của Kim Quốc Hải. Có chuyện gấp, hắn liền vứt bỏ công trường đang xây dựng, vội vàng rời đi. Hắn biết uy lực của đạn pháo bọc đường nhiều năm đã hiển lộ ra. Vị giám đốc của Hoa Hâm đó đã một lòng thành người hợp tác với hắn. Phàm có điện thoại khẩn cấp như thế này, chắc chắn là có chuyện làm ăn tìm tới tận nơi. Đứng nửa đường thì hắn bảo tài xế đợi xe, đích thân lái xe đi. Hai người trò chuyện sẽ thuận tiện hơn. Xe tới thẳng văn phòng làm việc của công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc ở Bắc Bình. Tòa nhà Hàng Tín nằm ở trung tâm thành phố, tầng thứ 11. Đỗ xe xong, hắn mở cốp lấy đa, hai chai rượu trung thảo. Lễ nhiều không ai trách, tay không tới nhà mới là không hay. Tâm trạng Tống Bằng Trình rất tốt, ngâm nga tiểu khúc Thảo Nguyên, đi thang máy tới thẳng tầng 11, chào hỏi mấy cô gái lễ tân quen thuộc, mặt mày như sao xuân tới văn phòng giám đốc Kim gõ cửa. Giám đốc Kim, bà sao hôm nay mí mắt tôi cứ giật suốt, ha ha ha, hóa ra là thần tài nhắc, tôi có chuẩn bị cho anh hai chai trùng thảo đây, uống cho bộ. Tống Bằng Trình cười sáng sảng. Ở thương trường đôi khi thủ đoạn không câu nệ tiểu tiết còn được tiếp nhận hơn cả người giang hồ. Kim Quốc Hải cười, không từ chối món quà này nhưng lại nghiêm túc nhìn Tống Bằng Trình mà không nói gì cả. Tống Bằng Trình cảm thấy kỳ lạ, đưa tay sờ mặt mấy lượt. Sao thế giám đốc Kim, mà tôi có gì hả? Tôi vừa ở công trường về thẳng đây đấy, không biết cô dính phải thứ gì kỳ quái không? Anh thực sự không biết gì à? Giám đốc Kim không nói đùa. Tôi biết cái gì chứ, anh lại không phải không biết. Trang viên tái ngoại của chúng ta ở khu Bắc đang xây dựng, tôi phải gãy chân chạy mới lo liệu được giấy tờ đấy. Tống Bằng Trình dùng giọng điệu cao nhau nói. Cao nhau hát trong vài cũng là một loại khoe khoang. Giám đốc Tống hiện đang khai phát trang viên tái ngoại được xem là hạng mục có hạng ở Bắc Bình này, cho nên gặp ai cũng khó tránh khỏi mang lên miệng khoe vài câu. Cái loại nhà cửa giấy tờ không đủ đó của anh đừng đem ra khoe với tôi nữa. Tôi tìm anh là vì có chuyện gấp. Chuyện tốt, chỉ sợ anh không tiêu hóa nổi. Có cả chuyện xấu, chỉ sợ anh không tiếp nhận nổi. Anh muốn nghe chuyện nào? Giám đốc Kim hỏi. Đối với nhân vật đã gạt Hoa Hâm sang lề này, hắn hiểu đất đó. Tống Bằng Trình hoàn toàn không hô hào ngông nghênh như vẻ bề ngoài. Ngược lại, người này giỏi bày mưu tính kế, có mạng lưới quan hệ ở Bắc Bình, nếu không đã chẳng chen được chân vào sản nghiệp địa ốc. Cứ nghe chuyện tốt trước đi, không tiêu hóa nổi thì nghĩ cách tiêu hóa, không phải là còn có anh sao? Tống Bằng Trình cười lớn, hắn đã biết là có vụ làm ăn ngon nghề tìm tới nhà mà. Anh tự xem đi, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức từ tổng công ty. Giám đốc Kim xoay laptop ra. Tống Bằng Trình tới gần xem, di chuột một cái thấy một bản hợp đồng đang soạn thảo, mắt tức thì sáng lên. Giải trí Tứ Hải à? Nếu không phải là công ty từng hợp tác với người Nhật quay Đôn Hoàng Phi Thiên sao? Giải trí Tứ Hải chính là người khổng lồ trong giới điện ảnh, ít nhất ở trong nước chính là công ty điện ảnh hàng đầu. Chà, anh hiểu ngành này quá nhỉ? Giám đốc Kim chỉ tay. Xem tiếp xuống dưới đi. Quân chuột xem tiếp, càng xem Tống Bằng Trình càng thấy thu huyết sôi sục. Tứ Hải và Hoa Hâm thương thảo cùng đầu tư quay một bộ phim cổ trang tên Thiết Kỷ. Nội dung hợp đồng đôi bên là Hoa Hâm cung cấp địa điểm, đạo cụ, phục trang, diễn viên quần chúng, chiếm 30% cổ phần. Dự kiến ngay trong tháng này bắt đầu lựa chọn ngoại cảnh, tuyển chọn diễn viên. Chát, Tống Bằng Trình vỗ bàn, mặt còn đỏ hơn cả uống rượu. Giám đốc Kim, anh kéo người anh em này một phát, cơ hội phát tài lớn như thế, không thể nhường cho người khác được. Đây là vụ làm ăn lớn, không, phải nói là cực lớn mới đúng. thu nhập đem lại sẽ không khác gì tới cả trăm đoàn làm phim cùng lúc. Tống Bằng Trình hưng phấn tới độ thiếu điều ngã vào lòng giám đốc Kim lần nữa. Anh chắc là anh tiêu hóa nổi chứ? Riêng đội cưỡi ngựa đã phải mời tới mười mấy đội, chiến mã không ít hơn 3.000 con, liều bạt 2.000 bộ, lại còn binh khí, cung tiễn, khôi giáp, xe công thành cùng với cả trang bị cắm trại. Mới ước tính sơ bộ thôi mà số này đã phải đầu tư tới 6.000 vạn rồi đấy, không đùa được đâu. Dọa tôi đấy à? Làm như tôi chưa từng thấy tiền đấy. Tống Bằng Trình không vui. Chuyện này không giống với mấy đoàn làm phim nhỏ mà anh hay tiếp đón đâu. Đoàn phim nhỏ anh lấy bừa trăm bộ y phục nào đó cũ cũ là đóng giả đồ cổ trang, có khi gần giống cũng được rồi. Nhưng với phim này anh không thể dùng tạm được đâu. Đầu tư phải tới 400 triệu đấy. Sẽ là bom tấn đếm trên đầu ngón tay trong nước, còn hơn cả bộ anh hùng hero năm xưa do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Còn có một số minh tinh hàng đầu trong nước và Hồng Kông, Đài Loan sẽ tham gia. Kỳ thực Hoa Hâm cũng chẳng kiếm được tiền đâu, chỉ muốn kiếm lấy cái tiếng, đưa danh tiếng công ty lên thôi. Giám đốc Kim giải thích. Một thoáng do dự hiện lên trên nét mặt Tống Bằng Trình, hắn không dám mạnh miệng nữa rồi. Giám đốc Kim tiếp tục nói. Tôi có thể đem vụ binh khí, khí tài quân sự giao cho anh, nhưng lời hay không tôi phải nói trước. Cách thời gian thử máy của đoàn làm phim chưa tới một tháng, anh đừng có tuột xích, đến khi đó nhất định phải mang ra thứ ra hồn đấy. Ấy, đừng. Tống Bằng Trình cuống lên. Sao thế, anh chế ít à? Giám đốc Kim cau mày. Chắc chắn là ít thôi. Phù sa sao có thể chạy đụng ngoài chứ? Chẳng qua là 6.000 vạn thôi mà. Chuyện này chỉ cần 1-2.000 vạn là có thể thao tác rồi. Hãy chúng ta góp chung đi, phải ăn cho hết. Anh chẳng lẽ còn sợ tôi hại anh hay sao? Tống Văn Trình ý đồ kéo giám đốc Kim cùng xuống nước. Đó là đá thử vàng duy nhất cho tin tức này. Giám đốc Kim, anh em chúng ta đóng cửa nói chuyện với nhau nhé. Hoa Hâm 2 năm qua bị tôi chỉnh cho, làm ăn chẳng ra sao cả. Sao Bương Dương lại có hành động lớn như thế? Chuyện làm ăn mà, thù ăn gì cũng phải gạt bỏ hết. Trợ lý của Tổng Giám đốc Tôn đã gọi điện trao đổi với tôi rồi. Khi thử máy cô ấy cũng tới. Ý cô ấy là hợp tác có tiền đồ hơn đối đầu. Người ta lùi một bước, anh không phải nới tè ra. Chuyện trước kia đừng nhắc tới nữa. Giám đốc Kim dốc lòng khuyên can, phàm làm chuyện gì sợ nhất là đám tiểu nhân phá rối. Tống Bằng Trình không trả lời, chuyện này hắn có đắn đo của mình. Trước kia đuổi được Hoa Hâm đi đã tốn không ít công sức. Giám đốc Kim đề nghị. Tôi nói thẳng ra với anh nhé, vị trợ lý này của Tổng Giám đốc Tôn cũng muốn thông qua biện pháp ôn hòa để giải quyết thủ ăn cũ. Ông chủ Tống này, chuyện tòa nhà răng rở của Hoa Hâm phải giải quyết đi thôi. Trợ lý Hạ đã bày tỏ thiện chí rồi, anh hay giờ gì cũng nên có thái độ. Tòa nhà đó nên khởi công lại, tôi có thể diện thì mới có thể ăn nói với bên trên được chứ. Nhưng bọn họ khai trương một cái thì hai cái nhà khách của tôi làm ăn thế nào? Tống Bằng Trình xuất của. Ông chủ Tống, anh nhìn lại điều kiện hai cái nhà khách vừa rồi của anh đi. Tôi nói thật với anh nhé, đoàn làm phim Thảo Nguyên được lừa vừa rồi, bọn họ chửi vào mặt tôi đấy. Họ nói tôi lừa bọn họ, ở đó rán chuột đầy phòng, cơm nước thì đồ ăn cho lợn, phòng ốc hôi hám như chuồng gì. Họ nói lần sau cho thêm tiền họ cũng không tới. Anh thừa biết người thành phố thế nào, tôi không nói đâu xa nhé. Chính anh chẳng chịu nổi điều kiện nơi đó. Một năm hết 11 tháng anh ở thành phố không về đó. Anh bảo đám công tử tiểu thư thời nay chịu sao được. Dù điều kiện là thế, nhà khách của anh bây giờ vẫn không đủ chỗ, phải trải chiếu ra đất, quá nửa nhà trong trấn cho thuê phòng. Cho dù có thêm khách sạn nữa cũng không đủ đâu. Giám đốc Kim cũng có bất mãn của mình. Tên thổ tài chủ này vì giữ chặt chuyện làm ăn mà không chịu phát triển. Được rồi, tôi không gây sự nữa là được chứ gì. Giám đốc Kim, vụ làm ăn kia anh phải tham gia đấy. Nếu không có anh, tôi chột dạ lắm. Tống Bằng Trình đối phó qua loa. Hắn muốn kiếm đảm bảo trước đã. Tôi cũng không gom được nhiều tiền như thế đâu. 200-300 vạn thôi, đưa anh hết đấy. Có điều anh phải chắc chắn là nuốt được, đừng để mắc ngạn. Giám đốc Kim nhắc nhở lần nữa. Tống Bằng Trình yên tâm phần nào, vỗ ngực nói. Không phải là còn cả tháng hay sao? Không vấn đề gì hết. Có điều đầu tư bao giờ mới tới nơi? Vẫn quy trình như thế thôi. Ký kết hợp đồng xong, tìm nhà sản xuất, nghiệm thu hợp cách thì ứng trước 30%, đến khi mở máy thì số tiền còn lại sẽ tới. Thì tiến độ hợp đồng như thế nào rồi? Giám đốc Kim nghe hắn nói vậy thì mắng. Ông chủ Tống, anh chịu khó xem tin tức thời sự nhiều một chút đi. 2-3 ngày nữa sẽ thấy lên TV thôi, đừng rút ngày chạy tới nhà vợ hai, vợ ba của anh nữa. Được được, anh giáo huấn phải lắm. Với chúng ta quyết định như thế nhé. Phạm là cần đầu tư bối cảnh, hãy chúng ta bao hết. Anh cứ yên tâm đi, xung quanh thành phố Bắc Bình có mấy trại nuôi ngựa, còn có xưởng gia công gỗ. Những thứ cần thiết chúng ta đi xem một lượt. Chỉ những thứ chúng ta không có ra thì đừng để người khác chen chân, phải dùng đồ của chúng ta. Tống Bằng Trình cười nịnh, hắn làm cái chuyện ép mua ép bán này thuần thục lắm rồi. Giám đốc Kim vỗ chán chàn chát. Rồi rồi rồi, mới chỉ lén lút kiếm được chút tiền thôi, đừng đắc ý tới mức quên cả bản thân là ai. Để bên trên ký hợp đồng xong, có tin tức chính xác rồi chúng ta bắt đầu ra tay cũng không muộn. Được được, tôi sẽ nghe anh hết, cứ yên tâm, yên tâm. Tống Bằng Trình mừng tới cười muốn méo miệng luôn, liên tục đảm bảo, chợt nhớ ra chuyện khác, xoa tay nói. Còn chuyện gì nữa, có chuyện tốt này, chuyện xấu khác không còn đáng kể nữa rồi. Tôi đã bảo anh rồi, chịu khó xem tin tức vào, chuyện này anh hại chết tôi rồi đấy, tôi bị người ta chửi mắng mấy ngày nay, anh tự xem đi. Giám đốc Kim mở liền mấy trang tin cho tên nhà quê này xem. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.